xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thiệu Hành lướt qua mấy cặp tình nhân kia. Đột nhiên một trận gió mạnh thổi qua, khiến mấy cặp tình nhân kia chật vật không chịu nổi. Sâu trong bụi cây nhỏ thậm chí còn xuất hiện nhiều bóng người hơn. Ôi oa, sao lại có gió lớn như vậy? Có phải đứng ở đầu gió không? Đổi chỗ, đi nhanh, ở đây lạnh quá. Các cặp tình nhân đi rồi. Xung quanh yên tĩnh, Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ. Không nghe thấy mùi chua ngọt của tình yêu. Không khí bên hồ thật tươi mát. Bây giờ có thể mở cầu nguyện ra rồi đúng không? Thẩm Kỳ Nhiên nóng lòng muốn thử nói. Thiệu Hành gật đầu. Ừ, Thiệu ca anh mở trước đi. Thẩm Kỳ Nhiên chưa từng làm chuyện này. Muốn Thiệu Hành làm mẫu trước. Thiệu Hành lấy ra quả cầu vàng mà hắn chọn. Chạm ngón tay vào quả cầu rót một chút tinh thần lực. Vỏ ngoài quả cầu lập tức lấp lánh. Tựa như vô số con bướm nhỏ bay múa nhẹ nhàng. Ánh sáng tan hết. Trong tay chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ cỡ ngón tay cái. Trên đó khắc một hàng chữ nhỏ rõ ràng. Tâm ý tương thông. Tình yêu trôi chảy Thẩm Kỳ Nhiên. Vứt đi. Cái thẻ này vứt đi. Thiệu Ma Vương hiện tại đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến. Một lòng một dạ làm cải cách. Lấy đâu ra tình yêu? Thẩm Kỳ Nhiên đang tiếc hận cho Thiệu Hành vì cơ hội rút thẻ hiếm có này lại lãng phí hoàn toàn. Thì bên cạnh có hai nữ sinh đi ngang qua nói chuyện phiếm lọt vào tai cậu. Ôi oa, sao lại là thi cử thuận lợi? Việc học hành suôn sẻ, đạt kết quả tốt chứ? Tôi làm việc bao nhiêu năm rồi, căn bản không cần vận may học hành được không? Cái của tôi còn quá đáng hơn. Tôi là một con cẩu độc thân, rút được thẻ, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn thì có ích gì chứ? Đây là ông trời đang cười nhạo tôi đúng không? Chắc chắn là vậy. Thẩm Kỳ Nhiên, cái thứ này căn bản không chuẩn đúng không? Ai bảo linh nghiệm lắm chứ? Đi đổi thẻ thôi. Một người thở dài, tranh thủ lúc người không đông, nhanh đi đổi vận đường. Đi đi đi, vừa hay không xa chỗ này, hy vọng đổi được thẻ tốt. Lúc này Thẩm Kỳ Nhiên mới nhớ ra, lúc trước Thiệu Giao hình như đã nói, nếu thẻ cầu nguyện rút ra không vừa ý, còn có một cơ hội đi đổi thẻ. Mặc dù mọi người đều tin tưởng thẻ đầu tiên của năm mới là chuẩn nhất, nhưng thẻ thứ hai có thể lấy được điểm tốt, có tiền đồ. Ít nhất trong lòng cũng thoải mái. Thiệu ca, anh có muốn đi đổi thẻ không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Thiệu Hành nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay, rồi khẽ nắm chặt lại. Không cần. Thẩm Kỳ Nhiên cho rằng Thiệu Hành cảm thấy đông người bất tiện, vì thế xung phong nhận việc. Thẻ cầu phúc năm mới, một năm chỉ có một lần. Hiếm lắm đó, nếu anh ngại phiền phức, em có thể giúp anh đi đổi. Đừng lãng phí cơ hội này. Thiệu Hành nắm chặt mảnh giấy trong tay, hàng mi hơi rũ xuống, một lúc sau mới khẽ nói. Không lãng phí, Thẩm Kỳ Nhiên, không lãng phí. Ý ngầm của những lời này chẳng phải là anh có đối tượng yêu thích. Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không thể liên hệ yêu đương với vị đại ma vương trước mắt. Ai bị người khác nói toạc ra trắng trợn như vậy? Thiệu Hành rất không thoải mái, lập tức phản bác. Không phải đối tượng yêu thích. Hơi dừng lại một chút, lại có chút cứng nhắc bổ sung một câu. Chỉ là có chút để ý thôi. Thẩm Kỳ Nhiên, thật vậy sao? Em không tin. Vô số phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình đã chứng minh để ý là bước đầu tiên của tình yêu. Thiệu Ma Vương khẳng định đã động lòng với người kia. Là tiểu thư hay thiếu gia nhà ai? Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng hỏi. Em có quen không? Không phải cậu quá nhiều chuyện, mà là người này liên quan đến cái mạng nhỏ của cậu. Nghĩ mà xem, nếu đối phương ghen ghét việc mình và Thiệu Hành có một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, sau này lại nói xấu sau lưng Thiệu Hành, mình chắc chắn xong đời. Mà nếu có thể làm quen với đối phương trước, để đối phương nói vài lời tốt đẹp về mình trước mặt Thiệu Hành. Chẳng phải mình và Thiệu Hành có thể an ổn chia tay sao? Thiệu Hành nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một lát rồi nói, không phải tiểu thư hay thiếu gia gì cả. Hắn dừng lại một chút, không nhịn được ám chỉ một câu, người đó đã kết hôn rồi. Thẩm Kỳ Nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên, cái tin này vừa lớn vừa sốc. Thẩm Kỳ Nhiên suýt chút nữa nghẹn chết. Là người đã có vợ, chồng rồi á, anh gu mặn quá rồi đó. Chơi kiểu, cấm kỵ, vậy luôn sao? Trong đầu Thẩm Kỳ Nhiên tức khắc bị một loạt bình luận kiểu. Click ngay xem đại kịch tình cảm NTA trái luân thường đạo. Đang chiếu nóng bỏng, tràn ngập, nào dám tiếp tục truy hỏi. Thậm chí còn hơi lo lắng liệu mình có bị diệt khẩu, vì biết bí mật động trời này không? Không hổ là nhân vật chính, quả nhiên không đi đường tầm thường. Đến chuyện yêu đương cũng ca, CSTH, CS máu chó như vậy. Anh bạn số nhọ rồi. Thậm chí có khả năng còn thảm hơn cả tôi bị chết nữa. Xin thắp cho anh một nén nhang. Được, em hiểu rồi. Vậy cái thẻ này cứ giữ lại. Thẩm Kỳ Nhiên gật gật đầu. Thiệu ca, chúc anh tâm tưởng sự thành. Được như ý nguyện. Thiệu Hành, chỉ vậy thôi sao? Biết chồng mình có người khác trong lòng. Thân là vợ, chồng lại có phản ứng như vậy. Người này thật sự vô tâm. Tấm thẻ trong lòng bàn tay đột nhiên nóng rực lên. Thiệu Hành im lặng một lát, nhét nó vào tay Thẩm Kỳ Nhiên. Cứng giọng nói, đi đổi đi. Hắn nói, ta bỏ cuộc. Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không kịp phản ứng. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao sắc mặt đối phương lại đột nhiên thay đổi. Đang yên đang lành, sao lại muốn đổi? Anh không phải nói là, cái này không linh nghiệm. Thiệu Hành bực bội nói, ta không cần, lúc thì nói muốn, lúc thì nói không cần. Thiệu Ma Vương, anh đang dở cho trẻ con học sinh tiểu học đấy à, vừa nãy ta nói bậy thôi. Ta căn bản không có ai để ý cả. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên chậm chạp không động đậy, Thiệu Hành mất kiên nhẫn thúc giục, mau mở thẻ của em ra đi, không tốt thì cùng nhau đi đổi. Sắc mặt Thiệu Hành khó coi đến mức Thẩm Kỳ Nhiên cũng hơi sợ. Cậu không dám nhiều lời, vội vàng mở quả cầu nguyện của mình ra, tinh thần lực rót vào, quả cầu tan thành vô số điểm sáng, ánh sáng tan đi, tấm thẻ nhỏ xinh rơi vào tay chàng thanh niên, những chữ lấp lánh, trong bóng đêm càng thêm rõ ràng, hôn nhân mỹ mãn, lâu dài bền vững, tác giả có lời muốn nói. Sau khi xem xong thẻ, Nhiên Nhiên, Thiệu Tổng, Nhiên Nhiên. Không chuẩn, Thiệu Hành, rất chuẩn, Nhiên Nhiên, đổi ngay, Thiệu Hành, không cần đổi, Nhiên Nhiên, nghe em, Thiệu Hành, nghe anh, tấm thẻ, tôi thật là quá khó khăn, cách chương.